Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 374, đơn giản đáp án. Góc truyện audio.com. Phát hiện này để Tưởng Đăng Mộng tâm thần đại chấn. Hắn làm sao biết ta tồn tại? Hắn làm sao biết ta ở đâu? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền đuổi theo? Liên tiếp nghi vấn để Tưởng Đăng Mộng có trong chốc lát thất thần. Ngay sau đó hắn liền định ra tâm tư, chuẩn bị thoát khỏi Lâm Hoan truy kích. Chỉ là Lâm Hoan tốc độ xe vốn là vượt qua hắn rất nhiều. Vừa rồi hắn lại thất thần vài giây đồng hồ, tại hắn vừa mới hung ác giẫm chân ga trong nháy mắt. Audi A7 liền siêu việt tới, tiếp theo tại Tưởng Đăng Mộng cái kia kinh nghi bất định trong ánh mắt. A7 làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi vung đuôi động tác. Vững vàng đứng tại Aston Martin ngay phía trước 200 mét chỗ. Hắn muốn làm gì, mặc dù không biết Lâm Hoan mục đích, có thể Tưởng Đăng Mộng hay là lập tức làm ra quyết định. Hắn đánh nhẹ một cái tay lái, đi tới ngoài cùng bên phải nhất làn xe, hung hăng đạp xuống chân ga đồng thời. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, hừ, cho là ta biết ngu đến đi phanh xe, ngu ngốc, ngắn ngủi khoảng cách 200 mét. Coi như Lâm Hoan hiện tại nổ máy xe, khẳng định cũng vô pháp đổi kịp bản thân, chỉ cần vượt qua đi, lấy DB9 tính năng, Tưởng Đăng Mộng có đầy đủ lòng tin có thể thoát khỏi Lâm Hoan truy kích. Ngắn ngủi 2 giây bên trong, DB9 liền hướng về phía trước phi nhanh khoảng cách 100 mét. Lại có 100 mét, Tưởng Đăng Mộng liền có thể vượt qua Lâm Hoan, nhưng vào lúc này, Lâm Hoan đột nhiên mở cửa xe. Nhanh chóng chạy tới ngoài cùng bên phải nhất làn xe lên. Giờ phút này, hắn cùng DB9 ở giữa khoảng cách đã không đủ 30 mét. Tưởng Đăng Mộng con ngươi co rụt lại. Tiếp lấy kinh dị nói. Hắn muốn làm gì, khoảng cách này dưới, lấy DB9 vượt qua 150 km/h tốc độ xe. Hắn vô luận là phanh xe hay là đổi làn xe cũng không kịp. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Tưởng Đăng Mộng dứt khoát không làm không ngớt, trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng, chiều Lâm Hoan hung hăng đụng tới, đối mặt bay nhanh vọt tới DB9, Lâm Hoan nâng tay phải lên, đánh ra một quyền, đồng tường thiết bích, một quyền đánh ra, Lâm Hoan ngay phía trước liền xuất hiện một đạo hình tròn gợn sóng bình chướng. Cái này bình chướng hoàn toàn do chân khí tạo thành, mắt thường khó phân biệt, tại động cơ tiếng gào thét bên trong. Màu xanh lục DB9 hung hăng đâm vào cái kia đạo vô hình bình chướng bên trên. Oanh, tiếng va chạm to lớn vang lên, DB9 đuôi xe nhếch lên một cái cực kỳ khoa trương góc độ. Đầu xe vị trí nghiêm trọng bại có lại biến hình, phanh phanh phanh buồng xe bên trong an toàn khí năng toàn bộ bắn ra. Đem Tưởng Đăng Mộng toàn bộ thân thể đều bao vây lại. Lại nhìn Lâm Hoan, thân thể của hắn không nhúc nhích tí nào. Dưới chân cứng rắn lộ diện lại bị hắn dẫm ra một cái gần như 20 phân hố sâu. Lâm Hoan vậy mà lấy sức một mình đỡ được một cỗ phi nhanh bên trong ô tô. Nếu là có người thấy cảnh này, khẳng định hội cho là hắn là thần tiên hạ phàm, cũng may tạm thời không có cái khác cỗ xe đi ngang qua. Bằng không thì chắc chắn gây nên sóng to gió lớn, phanh quán tính biến mất về sau. DB9 đuôi xe rốt cục vừa ra. Lâm Hoan đi đến vị trí lái một bên, trực tiếp đem nghiêm trọng biến hình cửa xe xé rách xuống tới. Sau đó đem Lâm vào trạng thái hôn mê Tưởng Đăng Mộng lôi ra. Thẳng đến lúc này, Lâm Hoan mới phát hiện Tưởng Đăng Mộng lại chính là đêm hôm đó cùng Trương Giật Trạch bọn người ở tại cùng nhau người trẻ tuổi. Lúc dùng chân khí đem Tưởng Đăng Mộng cứu tỉnh về sau. Lâm Hoan lạnh giọng hỏi. Nói cho ta, ngươi là thế nào đoán được thân phận của ta? Cái gì? Ở vào trong lúc khiếp sợ Tưởng Đăng Mộng có chút mờ mịt. Một cỗ nặng hơn một tấn ô tô, lấy cao tới hơn 150 cây số tốc độ xe đụng vào Lâm Hoan. Kết quả xe hỏng, Lâm Hoan lại không có việc gì. Đây khoa học sao? Newton thứ ba định luật cho chó ăn sao? Đã nói xong năng lượng bảo toàn đâu? Lâm Hoan nhướng mày, tiếp tục hỏi, ngươi sẽ không bị đụng ngốc hả? Ta hỏi ngươi là thế nào biết là ta giết Phạm Quang Hải? Thật vất vả lấy lại tinh thần Tưởng Đăng Mộng biết mình lại không sống sót khả năng. hiện tại liền chịu đựng toàn thân nhiều chỗ gãy xương tạo thành đau đớn cười lạnh nói. Ta vì cái gì nói cho ngươi? Đăng nhập nqatui.net, để đọc truyện Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Cười lạnh nói cho ta có thể để ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Không nói cho ta, ngươi biết nếm tận các loại thống khổ. Muốn chết cũng khó, ngươi có muốn hay không thử một chút? Tại Lâm Hoan cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chăm chú. Tưởng Đăng Mộng nhịn không được dùng mình một cái. Hắn đó có thể thấy được Lâm Hoan không có nói sai. Nếu như hắn không cho ra một cái hài lòng đáp án. Bản thân thật sẽ bị Lâm Hoan tra tấn muốn chết không xong. Tốt, ta cho ngươi biết, Tưởng Đăng Mộng cắn răng. Giọng căm hận nói ra. Bởi vì ta nghe Ngộ Ưu nói ngươi kêu Lâm Hoan. Đồng thời cũng là một tên võ đạo tông sư, mà cha ta thủ hạ mang về thông tin bên trong, giết chết cha ta người chính là một tên kêu Lâm Hoan tuổi trẻ võ đạo tông sư. Đều là kêu Lâm Hoan, đều là tuổi trẻ võ đạo tông sư, không phải ngươi còn có thể là ai, ngươi sẽ không phải là thằng ngu à, đang khi nói chuyện trên mặt của hắn liền nổi lên một vệt ý trào phúng. Đã không thể giết chết Lâm Hoan vì cha báo thù. Vậy liền hảo hảo nhục nhã hắn, nghe được đáp án này về sau, Lâm Hoan ngây ngẩn cả người, nguyên lai đáp án đơn giản như vậy, bởi vì Tưởng Đăng Mộng từ trước tới nay chưa từng gặp qua sau khi biến thân bản thân. Sở dĩ hắn tại biết mình tính danh cùng thực lực về sau, liền vào trước là chủ đem mình làm giết chết Phạm Quang Hải người. Nếu là đổi một cái trước đó gặp qua cổ võ thế gia thiên tài tử đệ Lâm Hoan người. Sẽ rất khó suy nghĩ như vậy, bởi vì hai cái Lâm Hoan ở giữa khoảng cách thật sự là quá lớn. Dù là có trùng hợp nhiều như vậy, cũng rất khó sẽ có người nghĩ đến kỳ thật hai cái Lâm Hoan là cùng một người. Đây chính là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh. Lâm Hoan vốn cho rằng là khôi hài liên minh trong tiểu đội ra nội ứng. Lúc này mới dẫn đến thân phận của hắn bại lộ. Hiện tại xem ra là mình càng nghĩ quá rồi, cười khổ lắc đầu về sau. Lâm Hoan hỏi, chứ ngươi ở ngoài, còn có ai biết chuyện này? Tưởng Đăng Mộng lúc này mới cảm thấy kỳ quái. Vì sao Lâm Hoan có thể như vậy hỏi? Chẳng lẽ thân phận của hắn có cái gì chỗ thần kỳ? Nói cho ta, đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền một phát bắt được Tưởng Đăng Mộng cánh tay gãy xương chỗ. Tiếp lấy hung hăng bóp. A, Tưởng Đăng Mộng hét thảm một tiếng, tái nhợt nghiêm mặt hô, không có, chỉ có ta cùng Nhâm Thúc Thúc rõ ràng toàn bộ kế hoạch. Ta không tin, Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, trên tay lại tăng thêm mấy điểm khí lực, ta CNM, lão tử thật nói thật, đau khổ kịch liệt để Tưởng Đăng Mộng đã mất đi lý trí. Lại đối Lâm Hoan chửi ầm lên. Mở miệng nói bẩn, nên phạt, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền bắt hắn lại một cánh tay khác, dùng tới bộ phận chân khí sau lại là hung hăng bóp. Tưởng Đăng Mộng chỉ cảm thấy trong thân thể giống như là nhiều vô số cương châm. Nhói nhói khó nhịn, hắn không chịu nổi, lập tức cầu khẩn nói. Thật chỉ có ta cùng Nhâm Thúc Thúc hai người biết, ta không lừa ngươi, van cầu ngươi giết ta đi, xem ra ngươi không có nói láo. Vậy ta liền thành toàn ngươi, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan đưa tay tại Tưởng Đăng Mộng trên thân thể vỗ nhẹ một trường. Một trường này liền đem Tưởng Đăng Mộng nội tạng toàn bộ chấn vỡ. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hoan liền muốn trở lại trên xe của mình. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh, chúc mừng thúc chủ hoàn thành, xông ra vòng vây, thành tựu. Ban thưởng 1000 kinh nghiệm. 5000 hệ thống điểm tích lũy, cách chương.